tin vào tình yêu lần nữa. Chương 44, muốn điều tra tôi ư, các người không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa chủ tịch, theo như những gì chúng ta điều tra thì cô ta tên là Yatogami Yuri, gia đình của cô gái đó là một gia đình bình thường, ba mẹ của cô ta đều là người đi làm việc trong công ty như phụ trách kế toán hay thư ký, nhưng cách đây không lâu thì họ đã chết vì một vụ tai nạn, hiện giờ cô gái đó không còn người thân nào cả, chỉ còn mỗi một người anh họ tên là Yatogami Zen, mà người anh họ này chúng tôi cũng đã điều tra và được biết anh ta đang làm quản lý cho một quán bar, và ngoài ra hiện tại cô ta đang ở một mình cùng với quản gia của cô ta ở một căn biệt thự, địa chỉ là số nhà X, đường Y, phố Z, đó là tất cả những gì chúng tôi điều tra được, nhưng bản thân chúng tôi cảm thấy lạ một điều là hoàn cảnh của cô ta cũng chỉ rất là bình thường, nhưng để có được ngần ấy thông tin của cô ta mà chúng tôi đã rất vất vả, lại còn phải để cho hacker giỏi nhất của chúng ta dùng rất nhiều cách để lấy được thông tin. Đó là những lời nói của những tay chân thân cận của Chủ tịch Takayama và Chủ tịch Suzumiya. Nhưng cả hai chủ tịch này cũng không phải tầm thường, suốt mấy chục năm bôn ba trên thương trường nên chắc hẳn cũng đã gặp rất nhiều chuyện khó khăn hay những chuyện liên quan đến thế giới ngầm rồi. Vì vậy sau khi nghe thấy những thông tin này thì hai vị chủ tịch này vẫn chưa thỏa mãn, họ vẫn còn những nghi vấn đối với Yuri. Bởi vì nếu đúng như những gì điều tra thì gia đình của Yuri rất là bình thường, có thể Yuri sống được tới ngày hôm nay đều do tiền của ba mẹ cô để lại, nhưng chỉ là nhân viên công ty bình thường thì lấy đâu ra nhiều tiền, mà lại còn có căn biệt thự ở nơi mà rất đắt nữa, còn chưa kể bộ trang sức đắt tiền kia, mà nếu để ý thì họ cũng mới nhận ra đồ mà Yuri mặc hôm đó đều là đồ hàng hiệu và rất đắt tiền nữa. Vì thế họ lại càng thêm nghi ngờ, nhưng người của họ đã cố gắng hết sức thông tin mới có thể có chừng đó thông tin, vì vậy dù không muốn tin nhưng họ cũng phải tin, mặc dù đúng như những gì người của họ nói, nếu như gia đình bình thường như vậy thì tại sao lại được bảo mật kín đến vậy chứ? Họ đã từng nghĩ có thể đó là thông tin giả, nhưng nếu thế thì thật họ không thể không lưu tâm tới Yuri, vì họ nghĩ chắc rất có thể Yuri không phải là một người tầm thường, nên họ vẫn tiếp tục cho người đi điều tra thêm về Yuri và theo dõi Yuri. Tại nhà của Yuri, khi vừa về tới nhà vì cảm thấy mệt mỏi nên Yuri đã đi thẳng lên phòng của mình rồi lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong, cô quấn cái khăn tắm lên người, tóc ướt nhỏ, từng giọt nước xuống sàn, đôi chân dài nõn nà, tay thon, nước da trắng hồng, đi đến chiếc giường êm ấm của Yuri ngồi xuống và nghe điện thoại của Zen. Thế nào, mọi chuyện vẫn tốt chứ Yuri? Zen nói ở đầu bên kia điện thoại. Tất nhiên rồi, anh nghĩ em là ai, bộ đánh bại em là dễ lắm sao, bọn chúng còn phải tu luyện thêm 1.000 năm nữa may ra mới đủ sức đấu với Anhem ta, ha. Yuri đáp lại một cách ngạo nghễ. Sao lại nói là anh em ta, vụ tối nay anh có giúp được gì đâu. Anh đừng tưởng em không biết, sau khi em đi về đã bị bọn người của hai lão già kia theo dõi về đến tận nhà, chắc hẳn bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ em và đã cho người điều tra và theo dõi em. Nhưng dù họ có điều tra thế nào thì cũng vô dụng. Lúc này Yuri cũng đã cười thầm và nghĩ, muốn điều tra tôi ư, các người không có khả năng ha ha, những thứ bọn họ biết chắc hẳn là những thứ không có giá trị do anh dàn dựng nên phải không anh Zen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng quả như em nói, không hổ là em của anh, ngày mai anh cũng sẽ tặng cho họ một bất ngờ nho nhỏ coi như quà gặp mặt của anh, còn em thì sao, đã có kế hoạch gì chưa? Em Yuri nghĩ lại chuyện hồi tối lúc cô bỏ đi, Ken đuổi theo ngăn lại. Sau khi Yuri bỏ ra ngoài thì Ken vội chạy theo kéo Yuri lại, nhưng Yuri đã vùng tay ra và nói với Ken một hồi, nội dung của những lời nói đó là để nhằm mục đích khiến cho cha con nhà Takayama xung đột lẫn nhau. Tất nhiên là có rồi, nhưng chỉ là một chút quà coi như thêm chút gia vị vào bữa tiệc thôi nên cũng không có gì đặc sắc đâu anh. Được rồi, em hãy cứ làm những gì em muốn đi, nếu có gì muốn anh giúp thì cứ nói với anh sẽ giúp. Tất nhiên rồi, anh cũng vậy. Muốn đấu với anh em ta, hắn không có khả năng, bọn chúng sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho việc bọn chúng đã làm với cha mẹ và gia đình chúng ta. Cách chương.